lui ra, để chậm đến. Chương 144, hành động 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, Bác Mạc, thảm vậy sao? Lời chử rượu quả thực làm Thẩm Đường khiếp sợ. Mọi người đều biết, Bác Mạc và Thập Ô đều là dị tộc lấy du mục làm chủ. Điểm khác biệt giữa hai nước là địa thế Thập Ô cao hơn bằng phẳng hơn, cao rét khô hạn, quanh năm ít mưa. Bắc Mạc có độ cao so với mặt biển xem các nơi khác. Nhiều sa mạc, đồng thời đồng cỏ phong phú. Bởi vì nguyên nhân tự nhiên, bách tính sinh sống trên hai mảnh đất này vì để thích ứng điều kiện khí hậu không thuận lợi. Cả tộc ngụ quanh sông nước, du cư chăn thả, mùa xuân ở đồng cỏ này. Gia súc ăn hết thì tới một mảnh khác. Một năm bốn mùa ít có chỗ ở cố định. Dù vậy, áp lực sinh hoạt vẫn rất lớn. Thời điểm miệng ăn toàn tộc ít, phương thức sống ấy coi như vượt qua được. Một khi nhân khẩu dần tăng trưởng đến điểm giới hạn nào đó, áp lực sinh tồn sẽ đột nhiên tăng mạnh, dẫn đến tổn hại môi trường cực lớn. Vật tư thiếu thốn, thiếu đồ, tiếp theo tuần hoàn ác tính. Cho đến khi đơn thuần chăn thả đi săn không cách nào duy trì sinh kế. Cướp đoạt địa phương tài nguyên phong phú hơn biến thành một trong số phương thức hòa hoãn loại mâu thuẫn này. Bắc Mạc và Thập Ô đều có điều kiện thuần dưỡng ngựa chiến ưu việt. Người trong quân đều thành thạo cung ngựa, thêm kỵ binh có tính cơ động mạnh, thường là ăn cướp một đợt liền nhanh như chớp trốn mất. Quỷ xui xẻo bị đánh cướp kịp phản ứng cũng chỉ có thể hít bụi. Nhìn người ta bốc bụi mù tức giận đến nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được. Chỉ ít trong nhận thức của Thẩm Đường là vậy. Lúc trước cô nhìn thấy một ít số liệu trên giấy mực của kỳ thiện. Quy mô bộ tộc Bắc Mạc và Thập Ô không nhỏ. Theo lý thuyết là uy hiếp khá lớn. Nhưng nghe ý của Chử Diệu, Bắc Mạc vẫn là dân du mục hung hãn sao? Hoàn toàn thành gói kinh nghiệm quét thanh danh. Chử Diệu không biết rõ. Lang Quân nói, thảm, là ý gì? Thẩm Đường nghi hoặc, Bắc Mạc có không ít chuồng ngựa mà. Chử Diệu hiểu được, ông cười giải thích, Bắc Mạc có không ít chuồng ngựa. Nhưng đây không tính là ưu thế gì. Khóe miệng Thẩm Đường hơi run rẩy. Cái này, không tính là ưu thế. Chử Diệu nói, trước khi sao băng từ trên trời rơi xuống, các quốc gia trên đại lục ít có kỵ binh. Bởi vì thiếu ngựa chiến, đồng cỏ không nhiều. Các dị tộc Thập Ô Bắc Mạc dùng cái này đổi lượng lớn tiền bạc. Lại thêm mậu dịch và trao đổi lợi ích. Lâu dài kinh doanh ra, đã là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Để phòng chuẩn bị bọn họ, khắp biên cảnh đều phải điều động lượng lớn trú quân. Dù là thế, cũng ít có thời điểm yên ổn. Nhưng những thứ này đều thay đổi sau khi sao băng từ trên trời rơi xuống. Thẩm Đường hiếu kỳ hỏi, thay đổi, chẳng lẽ văn tâm võ đảm thông minh đến thế? Không chỉ có thể phân ra nam nữ, còn có thể phân ra bản tộc và dị tộc. Vậy hai tộc hỗn huyết làm sao đây? Theo cha tốt hơn theo mẹ? Theo bản tộc tốt hơn theo dị tộc? Hay là gen cha mẹ đánh một trận? Ai chiếm phần thắng liền theo người đó? Nhất thời Thẩm Đường thất thần, tư duy phát tán thật xa. Chử Diệu nói, sao có thể được? Những bách tính dị tộc Bắc Mạc Thập Ô dĩ nhiên cũng có khả năng thức tỉnh văn tâm võ đảm. Không hề khác gì chúng ta. Sở dĩ nói sau khi sao băng rơi xuống liền thay đổi, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, vị trí sao băng đáp xuống. Thẩm Đường, cô lập tức im lặng nghẹn họng. Chử Diệu không cần nói cô cũng biết chuyện gì xảy ra. Thiên thạch sao băng đáp xuống trung tâm đại lục. Mảnh vỡ đương nhiên nằm trong chăn các nước chư hầu chia cắt, làm thành nhiều loại quốc tỷ. Những chư hầu đó ước gì ăn một mình, bản thân còn không đủ chia, làm sao tới lượt dị tộc? Kết quả là, những dị tộc ở biên giới bốn phía đại lục liền xui xẻo. Thẩm Đường chậc một tiếng, cảm khái, đúng là quá xu rồi. Ăn phân cũng không đuổi kịp ăn phân ấm. Một nguyên nhân khác đâu? Chử Diệu im lặng, nhắc nhở, Ngũ Lang, Thẩm Đường, hừm, Chử Diệu nói, văn minh, dựa theo lời của Ngũ Lang. Dị tộc Bắc Mạc Thập Ô là ăn phân không đuổi kịp phân còn ấm. Vậy chư hầu cầm được mảnh vỡ sao băng tính là gì? Hạnh phúc ăn được phân nóng hổi sao? Thẩm Đường, khụ khụ khụ, cái này không trọng yếu. Không trọng yếu, Chử Diệu nhảy qua chi tiết này. Theo đó nói ra nguyên nhân thứ hai, có quan hệ với Văn Tâm võ đảm. Trong Ngôn Linh quân trận, Ngôn Linh Văn Tâm có thể duy trì quân trận, biến hóa quân hình, diệu dụng vô tận, biến hóa vô hạn. Ngôn Linh võ đảm hơi đơn điệu một chút, phần lớn đều phục vụ cho quân đội, có thể hóa binh, hóa giáp, hóa ngựa. Nói cách khác, biểu lộ Chử Diệu vi diệu nói, không thiếu ngựa, không có chiến mã hạn chế, lại thêm bọn họ nhiều người. Cho dù ngựa chiến không lợi hại bằng kỵ binh du mục Bắc Mạc Thập Ô, nhưng có Ngôn Linh văn võ hỗ trợ, dưới trạng thái lý tưởng có thể khiến quân binh đến trình độ kỵ binh. Từng nước chư hầu còn có nhận thức chung rất vi diệu. Mọi người nội chiến thì nội chiến, dị tộc đừng nghĩ nhúng tay. Cái này dẫn đến dị tộc bốn phương biên cảnh mỗi lần xuất binh xâm lược, các nước giáp biên giới sẽ ăn ý ngưng chiến, xuất binh ra lương. Đến nước thực sự nghèo không dậy nổi cũng từ xa lên tiếng ủng hộ hai câu. Lúc nào cũng có thể đánh, nhưng tuyệt đối không thể để cho dị tộc chiếm hơi. Trong lịch sử có một ví dụ rất thú vị. Hơn trăm năm trước, đại lục Tây Bắc có hai nước nhỏ, nước Giáp và nước Ất. Hai nước đánh nhau cân sức, thấy nước Ất chiếm thế hơn muốn tập trung binh lực công phá nước Giáp. Ai ngờ lúc này mấy bộ lạc lớn ở Bắc Mạc liên hợp lại muốn trộm nhà nước Giáp, chiếm quốc tỷ của bọn họ. Nước Giáp với nước Ất lập ước dừng tay. Nước Ất điều động mấy vạn tinh nhuệ trợ giúp, thu hồi lãnh thổ làm mất đi, bốc lên cho cốt mấy vạn người, giải quyết loạn bên ngoài. Hai nước tiếp tục đánh nhau, bởi vì có cơ hội thở dốc. Nước Giáp tại ranh giới lật bàn, ví dụ tương tự còn không ít. Cũng bởi vì thế, dị tộc từ đầu đến cuối bị hạn chế ở lãnh thổ riêng mình. Hơn 200 năm không tạo thành uy hiếp quá lớn, ngược lại thành túi kinh nghiệm cho các nước chư hầu lân cận quét thanh danh. Thẩm Đường nghe Chử Diệu giải thích, đang muốn cười, phút chốc nghĩ đến đôi điều, sắc mặt lặng lẽ trầm xuống. Cô nói, nếu như thế, vậy cách làm của Trịnh Kiều chẳng phải là, khó trách Kỳ Bất Thiện chán ghét Trịnh Kiều như thế. Người này hợp tác cùng Thập Ô đánh hạ nước Tân, để Thập Ô âm thầm xuất binh quấy rối dãy núi biên cảnh, tiến một bước làm suy yếu binh lực nước Tân có thể điều động. Thừa cơ nước Tân bấp bênh loạn trong giặc ngoài phát binh. Đương nhiên Chử Diệu cũng biết chuyện ấy. Ông thân ở thành Hiếu, nhưng tin tức không bế tắc. Chử Diệu, y thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cho là có dãy núi biên cảnh ngăn cản Thập Ô sẽ không tạo thành uy hiếp. Ôm chủ ý lợi dụng xong liền trở mặt, nuốt sói đuổi hổ. Nhưng trên đời người thông minh không chỉ mình y, Thập Ô người ta không ngốc. Còn nữa, Trịnh Kiều mất lòng dân, bình chướng che chắn quốc cảnh bên dãy núi, không biết còn có thể ngăn lại Thập Ô được bao lâu. Cậu nhóc một mực giữ yên lặng đặt câu hỏi. Nhưng thầy à, Thập Ô hay Bắc Mạc cũng vậy, không phải bọn họ rất yếu sao? Cậu sinh trưởng ở quận Tứ Bảo, lại thêm thời đại này tin tức không nhanh nhạy, dẫn đến kiến thức cậu biết về thế giới rất nhỏ. Ngay cả sự tồn tại của những dị tộc Thập Ô, Bắc Mạc cũng là thầy dạy cậu. Trong nhận thức của cậu, thầy nhà mình lợi hại nhất. Chử Diệu buồn cười bất đắc dĩ nhéo má Đồ Vinh. A Vinh, là ai nói với con bọn họ rất yếu, nên đánh. Cách chương.